Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2698, đáng thương nào đó đại nhân một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi đi tới đài sen trước, nhìn qua cái kia yếu một chút thánh đàn lão đại, nàng có chút không đành lòng cùng nhau đi tới. Vô số lần biến nguy thành an, đều là bởi vì có lão đại ra tay, bởi vì Tư cảm thấy nàng là coi hắn là thân nhân. Từ trước tới giờ sẽ không bởi vì hắn là khí linh, liền kém xem hắn. Lúc trước, chắc hẳn trở thành khí linh, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tựa như là bởi vì thành khí linh, mới không có chết đi. Nàng bước lên đài sen, ngồi xếp bằng xuống tới, lo lắng mà đối diện lấy cái kia một đoàn Nếu Thẩm Nhược Minh linh hồn ngọn lửa. Giây lát, nàng từ trong nhẫn chứa đồ, đem từ đế cung bên trong chiếm được, nghe nói đối với linh hồn có bổ dưỡng hiệu quả đồ vật. Từng cái lấy ra, chỉ là, những vật này, cũng không tính nhiều. Mặc kệ cái nào đại lục, liên quan tới thần hồn đồ vật, đều rất ít. Mà Khúc Đàn Nhi có thể từ đế cung lục soát đến như vậy nhiều, đã coi như không tệ. Lão đại A Hát, ta cũng không biết muốn thế nào giúp ngươi. Những này là ta tại bên ngoài tìm, cũng không rõ ràng như thế nào dùng mới có thể giúp ngươi. Ta trước tiên phóng tới đài sen, đặt ở bên cạnh ngươi, phải dùng làm sao? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Khúc Đàn Nhi không biết chính mình nói chuyện, thánh đàn lão đại có thể hay không nghe không được nghe thấy, có thể hay không chính mình hấp thu, cũng chỉ có thể như vậy. Vấn đề là, nàng lo lắng cho mình sẽ giống trước đây không lâu dạng kia, lòng tốt làm chuyện xấu. Cứ như vậy nàng một mực ngồi tại đài sen, trông coi cái kia một sợi lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt tựa như thần hồn. Loại kia không hiểu lòng chua xót đến từ nơi nào, nàng đều không biết. Nếu không phải vì nàng, hắn cũng sẽ không như vậy đi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đánh giá đến xung quanh, cái này địa phương. Linh khí dường như rất mỏng manh, đạo lý đã nói, có luân hồi quả cây địa phương, linh khí sung túc mới là thật. Không có cái này, sống thế nào? Nghĩ đến cái này một điểm, nàng liền nghĩ đem nơi này linh khí bổ sung bên trên. Khúc Đàn Nhi thầm nghĩ, lập tức liền làm, nâng lên thon dài như ngọc cánh tay. Hướng trên không chỉ một cái, thánh đàn bên ngoài bầu trời, dần dần phát sinh biến hóa, cái kia linh khí phun trào, dần dần hội tụ. Sau cùng, hóa thành dòng suối tựa như, chảy đến một gian phòng, lại tiến vào một cái thánh đàn. Khúc Đàn Nhi lấy mắt trần có thể thấy trình độ, đem cái này một cái dường như hoang phế bỏ không gian, bổ sung lấy linh khí. Nàng sẽ không biết rõ, loại này đánh bậy đánh bạ cách làm, vừa lúc giúp thánh đàn đại nhân đại ân. Linh khí nồng đậm hoàn cảnh, càng có lợi hơn với thánh đàn khôi phục. Khúc Đàn Nhi trực tiếp bổ sung linh khí, thánh đàn được lợi. Làm khí linh một vị nào đó đại nhân, tự nhiên cũng phải ích. Hoặc là, cái này là Khúc Đàn Nhi hôm nay làm, duy nhất để nào đó đại nhân vui mừng sự tình. Ban đầu ở chư thần phần mộ, nào đó đại nhân sẽ trọng thương, rất lớn trình độ cũng là bởi vì thánh đàn nội bộ linh khí tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ là... Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Khúc Đàn Nhi thế mà dừng lại động tác, nàng là phát hiện cái này trong không gian, linh khí cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Có qua vết xe đổ, kém chút bởi vì chính mình hại hắn. Thế là, nàng lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng linh khí quá nồng đậm, sẽ cho lão đại cái kia yếu một chút thần hồn gây phiền toái. Cho nên, nàng ngừng, lão đại, cứ như vậy đi, ta lo lắng linh khí quá nhiều, ngươi lại sẽ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cẩn thận mà nói, lại hài lòng tựa như nhìn xem xung quanh, chỉ cần nào đó đại nhân điểm này linh hồn ngọn lửa không hoảng hốt, nàng không coi là lo lắng. Trên thực tế, nào đó đại nhân các loại mắng chửi người lời nói đều muốn đi ra. Vừa vui mừng một hồi lại không có, thánh đàn nội bộ linh khí càng nhiều, đối với hắn khôi phục càng có lợi. Cái này tiểu bạch si. Làm sao? Một vị nào đó ngơ ngẩn không nghe thấy hắn trong lòng gào thét cùng phẫn nộ. Cách chương.